Anna Karenina, quyển 8, góc truyện audio.com. Hôm Sergei Ivanovich đến Pokrovskoye là một trong những ngày buồn bực nhất của Levin. Đó là thời kỳ công việc bận rộn nhất trong năm, thời kỳ mà toàn thể nông dân bộc lộ một tinh thần lao động quên mình phi thường. Không bao giờ thấy trong những hoàn cảnh sinh hoạt khác. Tinh thần này ắt được đánh giá rất cao nếu bản thân những người nêu cao gương đó cũng coi trọng nó. Nếu điều đó không lặp lại hàng năm và nếu kết quả của sự cố gắng đó không đến nỗi quá mỏng manh. Hái và gặt lúa đại mạch và yến mạch, xe rơm về, cây lượt thứ hai, đập lúa, gieo lúa thu, mọi việc đó đều có vẻ giản đơn và bình thường. Nhưng muốn cho mọi việc xong kịp thời vụ. Tất cả dân làng từ già đến trẻ đều phải làm việc không ngừng dòng dã từ 3 đến 4 tuần lễ với cường độ gấp 3 ngày thường. Ăn uống chỉ có rượu cơ va, hành tỏi và bánh mì đen, vừa đập lúa vừa chở lúa ban đêm và mỗi ngày không ngủ quá 2-3 tiếng đồng hồ, và đó là việc hàng năm vẫn xảy ra trên khắp nước Nga. Levin hầu như thường xuyên sống ở nông thôn, vốn có quan hệ chặt chẽ với nông dân. Đến vụ mùa cũng lây niềm phấn khởi chung đó. Sáng hôm đó, chàng đi trông coi việc gieo lúa lõa mạch và đánh đống lúa yến mạch. Chàng trở về nhà lúc vợ và chị vợ đã ngủ dậy. Cùng uống cà phê với họ và lại đi bộ tới trại. Ở đó sắp cho chạy một máy xay lúa kiểu mới. Suốt ngày, trong khi nói chuyện với quản lý cùng bà con nông dân cũng như với vợ. Với Dolly, lũ trẻ và bố vợ ở nhà, Levin chả suy nghĩ về cái điều làm chàng bận tâm, mặc dầu đang phải lo toan công việc trong cương vị chủ gia đình. Và tất cả đều dẫn tới câu hỏi, ta là cái gì, ta đang ở đâu, tại sao ta ở đây? Đứng trong một gian nhà kho mới lợp lại, hàng rào cây chăn còn phủ đầy lá thơm được cột chặt với những thân hoàn diệp liễu đã thước vỏ dùng để đỡ mái dạ. Levin hướng tầm mắt qua cánh cửa mở toang, ở đó lớp bụi khô và hắc từ chỗ xay lúa đang quay cuồng thốc vào. Khi nhìn lớp cỏ trên khu đất rào kín chói lọi ánh nắng nóng bỏng và đống rơm tươi vừa ở kho đưa ra. Khi nhìn đàn chim én bụng trắng và đầu lốm đốm đến núp dưới trái nhà. Chim chiếp kêu hoặc đập cánh bay tới đậu trong lỗ cửa con khoét ở cánh cổng. Khi lại nhìn đám đông chen chúc trong nhà kho tối tăm và bụi mù. Và những ý nghĩ kỳ lạ đến với chàng. Mọi công việc này liệu có ích gì? Chàng thầm nghĩ, tại sao mình lại đứng gác ở đây mà thúc ép họ làm việc? Tại sao bọn họ đều lăng xăng để tỏ vẻ tận tâm trước mặt mình? Bà lão Mechiona này mình biết rất rõ. Mình đã thuốc men chạy chữa cho bà khi bà bị một cái rầm nhà rơi xuống người trong đám cháy. Tại sao bà ta làm cật lực như vậy? Chàng thầm nghĩ về nhìn bà lão nông dân xương sẩu đang dạng đôi chân cháy nắng. Gò người trên nền sân phơi gồ ghề, cao thóc, bà ta giờ đã khỏi. Nhưng nay mai hoặc mười năm nữa, người ta sẽ chôn bà và sẽ chẳng gì còn lại nơi bà và cả nơi cô gái đỏm dáng trong chiếc váy ngắn vải đỏ kia. Cái cô đang gạt rơm khỏi vỏ trấu. Động tác thật khéo léo và uyển chuyển biết bao. Cả cô ta nữa, người ta cũng sẽ chôn cô và con ngựa lang trắng kia sẽ đi đời sớm hơn. Chàng thầm nhủ và ngắm con ngựa trở nặng luôn hít không khí bằng đôi lỗ mũi nở to và tiến bước chậm chạp kéo theo sau cái bánh xe nghiêng nghiêng. Cả con ngựa đó, người ta cũng sẽ chôn nó. Cũng như sẽ chôn anh chàng thợ say phơ đo kia với bộ râu xoắn tít đầy vỏ trấu và chiếc sơ mi rách hở ra cái vai trắng. Nhưng giờ đây, anh ta đang cởi bó lúa, say bảo hò hét đám phụ nữ và nhanh nhẹn chỉnh lại dây gia truyền ở tay lái. Và nhất là, người ta cũng sẽ chôn cả mình và không còn lại chút gì nữa. Vậy thì, liệu có ích gì, bụng nghĩ vậy, nhưng chàng vẫn nhìn đồng hồ để tính số lượng lúa xay trong một giờ. Chàng cần biết số lượng đó để ấn định công việc trong ngày. Thế là sắp được một giờ mà mới bắt đầu xay đến đống lúa thứ ba. Levin nhận xét, chàng lại gần gã thợ xay và nói to át cả tiếng máy chạy rầm rầm. Bảo anh ta mỗi mẻ đổ thóc vơi hơn. Phơ đo, anh đổ nhiều thóc quá, anh thấy không, nó tắc lại và không chạy được nữa. san đều nữa da, đen nhẻm dưới lớp bụi dính bết vào bộ mặt ướt đẫm mồ hôi. Fedor kêu lên câu gì đó để trả lời, nhưng không làm theo lời Levin chỉ dẫn. Chàng đến gần thùng xay, gạt Fedor ra và tự mình đổ thóc vào. Sau khi làm việc tới bữa ăn trưa của nông dân vào một lát sau đó, chàng ra khỏi kho lúa cùng với gã thợ xay và bắt chuyện với anh ta. Họ dừng lại cạnh một đống lúa lõa mạch chất cẩn thận, dành cho vụ gieo hạt. Gã thợ xay ở một làng xa tới, nơi Levin đã thí nghiệm việc hợp tác sản xuất. Giờ đây, ruộng đất ở đó phát canh cho một người cai trợ tên là Kirillov. Levin lái câu chuyện sang vấn đề đó và hỏi Fedor xem Platon, một nông dân giàu và tốt cùng làng với anh ta, có định lĩnh canh ruộng đất của chàng không? Địa tô cao quá, Platon không làm được đâu. Ông Konstantin Dmitrievich ạ, gã nông dân trả lời, nhặt cuộn rơm lọt vào giữa áo sơ mi và lồng ngực đẫm mồ hôi. Thế tại sao Kirillov lại làm được? Mitiuk ấy à, đó là cái tên tắt có ý khinh miệt mà gã nông dân đặt cho lão cai trợ. Ông Konstantin Dmitrievich ạ, thằng cha ấy làm gì mà chẳng xoay sở được kia chứ? Hắn chỉ biết bóp nặn người ta thôi. Hắn chẳng thương xót gì chiên lành. Còn bác Furkenitsch, gã gọi ông lão Platon như vậy, không phải là kẻ đi cứu khổ dân nghèo. Nơi thì bác ấy phát canh cho chịu tô, nơi thì giảm tô, thật chỉ vừa đủ thu về tiền vốn. Nhưng bác ta cũng chỉ là con người. Tại sao ông ta lại làm như vậy? Ông Konstantin Dmitrievich ạ, vì mọi người không phải đều giống nhau. Có người chỉ nghĩ đến lợi ích của mình, như Mitiuk chỉ lo nhét cho đầy bụng. Furkenitsch thì khác, đó là một ông già có phẩm cách. Bác ta sống cho linh hồn mình và không quên Chúa. Ông ta không quên Chúa. Ông ta sống cho linh hồn. Anh định nói gì vậy? Levin thốt ra gần như kêu lên. Thì chính ông cũng biết như tôi đấy. Như thế có nghĩa là bác ta sống theo chân lý, theo đạo Chúa, ồ không? Mọi người không phải đều giống nhau. Cả ông nữa, ông cũng không làm gì có hại cho đồng loại. Phải, phải, tạm biệt, Levin nói, nghẹn ngào và xúc động. Chàng quay lại cầm lấy chiếc can và rảo bước về nhà. Khi gã nông dân nói Furkenitsch sống cho linh hồn, theo chân lý, theo đạo Chúa, những tư tưởng hỗn độn nhưng quan trọng, từ ngóc ngách nào đó trong lòng chàng, chợt bật ra và xô cả về một mục đích, quay cuồng trong đầu làm chàng lóa mắt vì cái ánh chói ngời của chúng. Cách chương.